Vợ ngốc A-hát, em trốn được tôi sao? Chương 7, góc truyện audio.com. Lúc này trong công ty đang diễn ra một sự việc khá thú vị, mà từ trước đến nay chưa từng có người chạy trước cắm đầu chạy trốn toán toán, thỉnh thoảng vừa chạy vừa quay đầu lại xem người phía sau sắp đuổi kịp chưa, người chạy phía sau vừa khó chịu đuổi theo, vừa lo lắng cho người phía trước. Thảo Quyết Minh vô cùng sợ hãi. Cô không ngờ hắn ta có thể tìm đến tận đây, khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên chỉ biết ra sức chạy trốn, để thoát khỏi tên đó. Bạch Bối Phong thì vô cùng khó chịu, sao vừa nhìn thấy anh cô đã vội vàng chạy trốn, anh có làm gì cô đâu. Mà cô lại sợ anh như sợ cọp thế chứ. Nhìn cái kiểu chạy vụng về cắm đầu cắm cổ của cô, anh bắt đầu lo lắng. Được một lát anh nhìn thấy cô sắp đâm vào tường, vội nói. Dừng lại đi em, đừng chạy nữa. Nguy hiểm đó, dừng lại để anh tóm à, đừng có mơ. Nguy hiểm gì cũng không nguy hiểm bằng anh. Nói xong, cô tăng tốc đâm đầu về phía trước. Và bụp, đau cú hu hu hu, cái tường chết tiệt này mi không có mắt à, hu hu hu. Em có sao không? Bạch Bối Phong nhìn thấy Thảo Quyết Minh bị đâm vào tường. Anh vô cùng lo lắng, vội chạy tới xem cô thế nào, nhưng Thảo Quyết Minh đang nằm vật vã chết ngất dưới đất vì đau đớn. Cô nhìn thấy anh sắp đuổi kịp mình, cho dù đang đau cô cùng vội vàng bò dậy cắm đầu chạy trối chết. Em đứng lại đi, bị đau như vậy còn cố chạy à, không đứng, chết cũng không đứng. Em giỏi lắm. Thế là cả hai cùng tăng tốc, người chạy trốn, kẻ đuổi bắt, đỡ một lúc, tránh ra, tránh ra. Dầm đau cúa, xin lỗi anh nhé. Chạy vội cố nhìn thấy người đi tới không phanh kịp. Quyết Minh em có sao không? Đuổi việc tên đó cho tôi. Dám đi đường không có mắt đâm vào cô ấy. Anh đừng đuổi theo tôi nữa, tôi mệt lắm rồi. Vậy em về với tôi đi, tôi sẽ không đuổi em nữa. Không bao giờ. Mọi người trong công ty thấy vậy, đều bỏ hết việc ra hóng chuyện. Họ không ngờ chủ tịch đáng kính của họ lại bị mất hình tượng như vậy. Nhìn chủ tịch đang đuổi theo cô trợ lý chuyên phá hoại kia, với gương mặt tức giận. Ai cũng nghĩ chắc cô ta làm việc gì đó đắc tội lớn với chủ tịch lắm đây. Khiến chủ tịch mới đuổi đến cùng như vậy. Thế là họ quyết định chạy ra giúp chủ tịch một tay để bắt cô ta về trị tội. Cho nên mới có cảnh tượng trong một công ty lớn, bình thường rất nghiêm túc trật tự. Hôm nay lại diễn ra cảnh một đoàn người nhốn nháo đang đuổi theo bắt cho được cô gái. Mà không hiểu sự xuất hiện của họ đã giúp anh hay cô nữa. Vì đúng lúc anh sắp bắt được cô, thì bọn họ cũng vội chen vào, ai cũng muốn bắt được cô trước để lấy lòng anh. Nên không ai nhường ai, dẫn đến tình trạng khá hỗn loạn. Khiến anh bị đẩy hẳn ra ngoài. Còn cô thừa dịp mọi người nhốn nháo vội co chân chạy mất hút. Mọi người đang làm gì vậy hả? Không làm việc chạy ra đây làm gì? Chủ tịch chúng tôi chỉ muốn giúp người bắt cô gái phá hoại kia thôi mà. Ai cho các người xen vào việc của tôi? Tất cả cắt 5 tháng lương. Hả, chủ tịch, giải tán, Phòng Phong cô ấy đâu rồi? Dạ, đã chạy mất rồi, cho người đuổi theo chưa? Dạ, rồi ạ, vậy về phòng làm việc thôi. Thế anh hai không đuổi theo chị hai nữa à? Chưa phải lúc Thảo Quyết Minh em giỏi lắm, dám trốn khỏi tôi nữa à hát. Em giỏi thì cứ trốn đi, tôi cho em trốn xem, em trốn đường nào để thoát khỏi tay tôi. Lần này xem em chạy đâu cho thoát. Thảo Quyết Minh sau khi chạy ra khỏi công ty, cô cắm đầu tăng tốc chạy thẳng về nhà, rồi trèo lên giường đắp chăn nằm thở. Góc truyện audio.com, cái tên độc ác đó sao hắn cứ phải đuổi cô tới cùng cơ chứ, ôi. Mệt cúa, lại còn đau hết người nữa chứ, may mà cô hay chạy thể dục buổi sáng, nên cô đã cố hết sức toàn mạng trở về. Nếu không chắc cô đã ngất xỉu giữa đường rồi. Mà cái tên đó sao hắn không lấy người khác đi, sao cứ phải bắt cô truy đuổi cô cho bằng được. Chẳng thể hiểu nổi vì sao hắn muốn lấy cô nữa. Vì yêu ư, không thể vì cô và hắn có quen biết nhau đâu mà yêu với đương. Trời ơi, chẳng lẽ là vì họ biết hắn ta là người lạnh lùng độc ác nên không ai thèm lấy hắn. Thế là hắn ép ba mẹ cô phải gả cô cho hắn, để hắn dễ dàng hành hạ tra tấn cô cho vui nhà vui cửa. Thôi đúng rồi, ba mẹ ơi, cho dù bị ép buộc thế nào, thì ba mẹ cũng không được gả con cho hắn chứ. Bây giờ mình phải làm thế nào thì thoát khỏi hành sói đấy bây giờ, trời ơi cứu. Cách chương.